Chương 3431, Nhạc Thổ, 1, Hoàng Uyển đỡ lấy gã thanh niên đầu trọc, rơi vào biên giới chiến trường. Trại chủ. Gã thanh niên đầu trọc nhìn thấy vị cổ sư nhân tộc ngũ chuyển, không khỏi vui mừng, rồi lại nhìn nữ cổ sư đã cứu gã. Gã thanh niên đầu trọc từ trên người vị nữ cổ sư cảm nhận được một khí tức vừa quen thuộc vừa xa lạ, không khỏi hiếu kỳ hỏi, N nhân cứu mạng, ngươi, là ai? Lúc này, thổ gia trại có rất nhiều cổ sư bao vây bốn phương tám hướng, bao vây tất cả người nắm, mẹ con Hoàng Uyển ở chính giữa. Người nắm bị vây đánh, không khỏi bối rối. Hoàng Tiểu Mễ hét lớn, đừng hoảng hốt. Ta đã cầu viện bộ tộc. Viện binh trong mấy chốc sẽ chạy đến trợ giúp, nhưng trước đó, chúng ta nhất định phải thủ vững. Cổ sư người nắm trấn định lại. Trại chủ thổ gia cũng không trực tiếp tấn công, bước lên phía trước mấy bước. Nhìn chằm chằm Hoàng Uyển, biểu hiện phức tạp, Uyển Nhi, quả nhiên là nàng. Hoàng Uyển hừ lạnh một tiếng, ngươi muốn như thế nào? Bà vừa nói xong, gã thanh niên đầu trọc lập tức nghe ra, không khỏi giật mình, thất thanh kêu lên, lão nương. Thân phận đã bại lộ, Hoàng Uyển quyết định bỏ đi ngụy trang, trở lại dung mạo như trước. Chuyện cho đến bây giờ, ta cũng không thể lừa gạt con được nữa, tiểu tử thúi. Hoàng Uyển nhìn gã thanh niên đầu trọc, thở dài thật sâu, biểu hiện tiêu điều. Cổ sư người nắm kinh ngạc không thôi. Đây là Vu nữ đại nhân trước đây. Tại sao Vu nữ trước đây lại cứu cổ sư nhân tộc thanh thú? Nghe bọn họ nói chuyện, dường như là mẹ con. Thì ra Hoàng Uyển bị trục xuất khỏi bộ tộc là do có tư tình với trại chủ thổ gia trại, còn sinh ra một đứa con trai. Chân tướng bày ra trước mắt mọi người, rất nhanh tiền căn hậu quả đã bị mọi người nói ra. Mẹ, mẹ thật sự là mẹ của con sao? Bọn họ nói có thật không? Thể xác và tinh thần gã đầu trọc chấn động mãnh liệt. Không thể kềm chế được. Trải qua một thời gian dài, gã đều tự cho mình là nhân tộc thuần khiết, không nghĩ đến mình lại là con của một người nắm và một nhân tộc. Hoàng Uyển thở dài một tiếng, bọn họ nói là thật, mẫu thân có lỗi với con, đã giấu con lâu như vậy. Gã thanh niên đầu trọc lui lại mấy bước, mở to mắt nhìn Hoàng Uyển. Gã chưa bao giờ nhìn qua mẫu thân trong diện mạo người nắm, cộng thêm thân thế bí mật bị bại lộ, khiến cho gã nhất thời khó mà tiếp nhận. Trại chủ thổ gia nhìn thoáng qua gã thanh niên đầu trọc, rồi lại nhìn Hoàng Uyển, Uyển Nhi, nó thật sự là con của chúng ta sao? Ta vạn lần không nghĩ đến. Năm đó nàng rời khỏi ta, nhưng lại không đi, bí mật ở bên trong thổ gia trại. Nàng còn một tay nuôi lớn con trai. Mấy năm qua thật sự vất vả cho nàng rồi. Hoàng Uyển hừ lạnh một tiếng, ngươi là trại chủ thổ gia, ta là Vu nữ người nắm. Chúng ta chú định không thể cùng một chỗ, nhưng con cái là vô tội. Sở dĩ ta ở lại thổ gia trại chỉ có một nguyên nhân, đó là vì con của ta. Nó là hỗn huyết, bộ tộc sẽ không chấp nhận nó. Thế là mấy năm gần đây, ta vẫn nuôi nó trưởng thành bên trong thổ gia trại, cuối cùng ngã bài với ngươi, để ngươi thu nhận nó. Nói đến đây, Hoàng Uyển nhìn chăm chú gã thanh niên đầu trọc. Ông Nhu nói, khi con còn nhỏ, không phải con luôn hỏi cha mình là ai sao? Bây giờ thì con đã biết rồi đấy. Mẫu thân có dự định của mẫu thân, nhưng mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Tình huống hôm nay tuyệt không phải mẫu thân muốn. Con trai, mặc kệ kết quả như thế nào, mặc kệ con hận mẫu thân, hận cha con bao nhiêu, mẫu thân đều hy vọng con nhớ kỹ một điều, con sống trên đời này. Mặc kệ là nhân tộc hay người nắm, hãy cứ sống vui vẻ, đừng canh cánh thù hận trong lòng. Lòng dạ khoáng đạt mới có thể nhìn thấy thiên địa rộng lớn. Cho nên, mẫu thân đã đặt cho con một cái tên là Nhạc Thổ. Mộng Cầu Chân nghe đến đây, không khỏi giật mình. Cái gì? Thanh thú chính là Nhạc Thổ tiên tôn. Ông chính là con lai. Nhưng tại sao con lai lại có thể trở thành một trong 10 đại tôn giả được? Khó trách trước đó ta đóng vai Hoàng Uyển, sau khi giết chết Nhạc Thổ xong, tình cảm tấn công, dẫn đến thăm dò thất bại. Thì ra trước đó ta đã suy tính sai lầm. Hai người bọn họ thật sự là mẹ con. Nương, người đừng nói nữa. Nhạc Thổ lắc đầu, một lần nữa lui lại, dùng ánh mắt khó tin nhìn Hoàng Uyển, nương, vì sao nương lại là một người nắm? Hoàng Uyển đau lòng nói, A Nhạc, con từ nhỏ đã sống trong nhân tộc. Nương biết con nhất thời không cách nào tiếp thu được. Nhưng mặt đất sau lưng Hoàng Uyển đột nhiên bị phá vỡ. một gia lão tứ chuyển thổ gia phá đất mà ra, hung hăng đánh vào phía sau lưng Hoàng Uyển. Hoàng Uyển không kịp chuẩn bị, bị đánh bay ra ngoài, đang còn ở giữa không trung đã phun máu tươi. Sau khi vị gia lão tứ chuyển thổ gia thi triển chiêu này xong, bất lực truy kích, gương mặt tràn đầy vẻ dữ tợn, Hoàng Uyển, năm đó ngươi nghĩ cách cứu viện Hoàng Tiểu Mễ, em ruột của ta đã chết thảm trong tay ngươi. Ta vì ngày hôm nay mà khổ luyện một chiêu phá thổ toái mệnh. Ngươi cảm thấy tư vị như thế nào? Ha ha ha. Nương. Nhạc thổ vô thức chạy về phía Hoàng Uyển. Là Hoàng Uyển đại nhân đã giúp tộc ta chữa khỏi bệnh ôn dịch, mau cứu bà ấy. Mộng cầu chân cũng hô lên. Muộn rồi, huynh đệ thổ gia trại hãy mau giết sạch bọn chúng. Trại chủ thổ gia trại bỗng nhiên hét lớn, ngang nhiên phát động thế công toàn diện. Cổ sư người nắm vội vàng nghênh địch, ốc không mang nổi mình ốc. Trại chủ đại nhân. Nhạc thổ trong lúc cấp thết cũng không gọi cha. Gã bảo vệ Hoàng Uyển, khó tin nhìn trại chủ thổ gia. Nhạc thổ cũng không phải đứa bé 3 tuổi. Gã trải qua trận chiến lần này, đã biết rõ lòng người. Dị biến vừa nãy rõ ràng là trại chủ thổ gia dùng lời nói khiến Hoàng Uyển phân tâm. Lợi dụng hoàng thường khiến Hoàng Uyển phân thần, cuối cùng yểm hộ gia lão thổ gia thành công đánh lén đằng sau. Chương 3432, Nhạc thổ, 2, ngươi vẫn lựa chọn như thế. Hoàng Uyển nhìn chằm chằm trại chủ thổ gia, người đã từng là tình lang của bà, gương mặt lạnh lùng vô cùng. Tình thế nguy cấp, không kịp trị liệu. Bà quyết định ngăn lại thương thế, nhanh chóng đứng lên. Ta là trại chủ thổ gia, ta phải chịu trách nhiệm tộc nhân trên dưới thổ gia. Huống chi, tiêu diệt dị tộc là đại nghĩa nhân tộc ta. Trại chủ thổ gia hừ lạnh một tiếng, trực tiếp giết tới. Ngươi đúng là độc ác. Hoàng Uyển quát lớn, đẩy nhạc thổ ra, giao thủ với trại chủ thổ gia. Âm âm âm. Hai người đánh nhau, thanh thế to lớn. Dư ba khuếch tán, cổ sư tránh không kịp liên tục tử thương. Cổ sư chung quanh lập tức vòng qua bên cạnh, nhường lại chiến trường cho hai người. Các người đừng đánh nữa. Nhạc thổ sốt ruột vô cùng, liên tục trống to. Trạng thái của gã đã giảm xuống mức thấp nhất, hoàn toàn không thể dính vào. A Nhạc, con đi mau đi. Hoàng Uyển kêu lên. A Nhạc, ngươi là hỗn huyết, nhưng cũng là con trai ruột của ta. Chiến tích của ngươi đến lúc này, ta đều nhìn thấy trong mắt. Ngươi mau ra tay trợ giúp trại của mình. Đám người nắm này vốn đáng chết. Trại chủ thổ gia lại hô. Các ngươi đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Toàn thân Nhạc thổ run rẩy. Hoang mang lo sợ. Em mờ mang lóe lên trong mắt trại chủ thổ gia. Tu vi của ông ta cao hơn Hoàng Uyển. Trên người Hoàng Uyển lại có thương thế, khiến cho trại chủ thổ gia vẫn luôn chiếm thượng phong, khống chế chiến cuộc. Trại chủ thổ gia cố ý ép Hoàng Uyển, khiến cho bà phải đến gần một cổ sư thổ gia trại. Vì cổ sư thổ gia trại bất hạnh rơi vào phạm vi công kích của Hoàng Uyển, tu vi chỉ có nhị chuyển mà thôi. Hoàng Uyển cũng không suy nghĩ nhiều, tiện tay đánh trúng vị cổ sư thổ gia này, đánh chết y ngay tại chỗ. Đừng mà! Nhạc thổ lại kinh hô, vô thức chạy đến. Thì ra vị cổ sư này chính là chiến hữu thân thiết của gã. Cùng nhau vào sinh ra tử nhiều lần. Đi ra, A Nhạc! Hoàng Uyển nhìn thấy Nhạc thổ chạy đến, không khỏi kinh hãi. Trại chủ thổ gia thừa cơ ra tay. Âm âm âm, ba chiêu đánh trúng Hoàng Uyển, đánh ngất bà ngay tại chỗ. Nương. Nhạc thổ quát to một tiếng, dùng cơ thể của mình cản đường trại chủ thổ gia, bảo vệ Hoàng Uyển sau lưng, không được tổn thương mẹ ta. Sát cơ trong mắt trại chủ thổ gia bùng lên, đang định ra tay, bỗng nhiên một tiếng la giết từ đằng xa truyền đến. Là viện binh người nắm. Tộc trưởng của bọn họ cũng đến. Trại chủ thổ gia nheo mắt lại, thầm nghĩ, lần này chúng ta tìm hành đến. Nhân số không nhiều, đều là tinh binh lương tướng. Không đáng liều chết với đám người nắm này. Huống hồ, cho dù thắng lợi thì thế nào? Một ngày không tìm được hang ổ của người nắm, bọn chúng vẫn đứng ở thế bất bại. Nghĩ đến đây, trại chủ thổ gia hạ lệnh, chúng ta rút lui. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy trại chủ thổ gia đến gần, Nhạc thổ khẩn trương quát hỏi. Trại chủ thổ gia thở dài, ánh mắt hiện lên sự hòa ái, Nhạc thổ, ta sẽ không ra tay với con. Dù sao con cũng là con của ta. Nhưng mẹ của con, bà ta lại là một người nấm. Là dị tộc, em mờ điệu của trại chủ Thổ gia bỗng nhiên cao lên. Chẳng lẽ con muốn đầu nhập vào dị tộc hay sao? Trại chủ Thổ gia quát hỏi. Nhạc Thổ cắn răng không nói. Mấy năm qua, con đã giết chết bao nhiêu người nấm chứ? Cho dù con muốn đầu nhập vào bọn chúng sẽ nhận con sao? Trại chủ Thổ gia cười lạnh. Nhạc Thổ hừ một tiếng, nhìn thẳng vào trại chủ Thổ gia, ta muốn nương ta còn sống mà thôi. Nếu ngươi muốn gây bất lợi cho nương ta, ta tuyệt không buông tha cho ngươi. Trại chủ Thổ gia cười ha hả, bây giờ ngươi còn che chở cho bà ta. Lát nữa, bà ta sẽ bị thương nặng, không trị được mà chết. Cái này. Trong lòng Nhạc Thổ trở nên rối loạn. Trại chủ Thổ gia bỗng nhiên ra tay, một chưởng đánh ngất Nhạc Thổ, sau đó mang hết hai mẹ con đi. Giết. Giết sạch đám nhân tộc này. Mau cứu Hoàng Uyển về. Bà ấy biết bí mật của căn cứ người nấm. Cổ sư người nấm theo sát không bỏ. Mộng Cầu Chân trong thân phận Hoàng Tiểu Mễ cũng chạy theo, nhưng chỉ là phất cờ hò reo, cũng không xuất lực. Bởi vì y đã sử dụng tiên cổ mộng điệp điều tra được màn mộng cảnh tiếp theo. Cổ sư người nấm truy sát không có kết quả, Mộng Cầu Chân thuận lợi đi tới màn mộng cảnh tiếp theo. Lần này, y trở thành Hoàng Uyển. Y bị xích sắt khóa chặt xương tỳ bà. Chân nguyên hoàn toàn khô cạn, một chút khí lực cũng không có. Trong căn nhà giam mờ tối, bỗng cánh cửa nhà giam được mở ra. Trại chủ Thổ gia bước vào. Mộng Cầu Chân nheo mắt. Từ biểu hiện của người này, rõ ràng là một nhân vật kiêu hùng. Trại chủ Thổ gia cười một tiếng, ông ta là có chuẩn bị mà đến. Ngươi biết mục đích của ta mà, nhưng ngươi cũng đừng nên vội vã từ chối. Để ta cho ngươi xem cái này. Trại chủ Thổ gia lấy ra cổ trùng tín đạo. Lập tức, một hình ảnh lơ lửng giữa không trung, sinh động như thật. Trong một căn phòng ngủ sang trọng, trại chủ Thổ gia đẩy cửa ra, gặp được Nhạc Thổ. Ta nghe thuộc hạ báo cáo, bọn họ nói con đã tỉnh, ta lập tức sang đây gặp con của ta. Trại chủ Thổ gia ôn hòa nói. Toàn thân Nhạc Thổ được cuốn băng vải, đứng dậy từ trên giường, nhưng thân hình lay động, ngã ngồi xuống giường. Nương của ta sao rồi? Nhạc Thổ bật thốt, gương mặt tràn ngập sự lo lắng. Trại chủ Thổ gia thở dài thật sâu, mẹ con là một người mẹ vĩ đại. Bà ấy suy nghĩ cho con, chịu nguy hiểm tìm phục sinh sống bên trong Thổ gia trại. Trại chủ Thổ gia chợt chuyển sang chuyện khác, nhưng ta lại không có khả năng bỏ qua cho bà ấy. Bà ấy là người nấm, là dị tộc. Con cũng biết rất rõ. Không phải tộc ta ắt có suy nghĩ khác. Kết quả tốt nhất của người nấm chính là chết. Chương 3433, ta sẽ làm mọi thứ, một, nhưng con thì khác, con là con của ta. Con cũng biết, ta không có con cái. Con chính là đứa con độc nhất của ta. A Nhạc, hãy đến giúp cha đi. Chỉ có cha mới chấp nhận con, Thổ gia trại mới là nhà của con. Cha đã để con thiệt thòi quá nhiều. Sau này cha sẽ dốc hết sức bù đắp lại cho con. Sau cuộc đại chiến này, công lao của con đã tích lũy đủ. Ta biết, con muốn theo họ Thổ. Vốn con cần phải trải qua khảo hạch, nhưng cha cho phép con. Từ nay về sau, con chính là người của Thổ gia trại. Con có họ Thổ, không còn gọi là Nhạc Thổ nữa mà là Thổ Nhạc. Con trai, cha cảm thấy kiêu ngạo vì con. Đây là cuộc sống mới của con. Nhạc Thổ cười ha hả, trong tiếng cười tràn ngập trào phúng và bi thương. Mục tiêu mà y hướng đến nhất rốt cuộc đã thành hiện thực, nhưng y lại không hề có chút vui mừng nào. Ta không muốn đổi sang họ Thổ. Mấy năm qua, ta đã lập được rất nhiều công lao cho Thổ gia trại. Bây giờ ta lấy ra để đổi lấy mạng nương của ta. Nhạc Thổ la lên. Nhưng mặt trại chủ Thổ gia vẫn không chút biểu cảm, chậm rãi lắc đầu, thái độ vô cùng kiên quyết. Nhạc Thổ cắn răng, máu tươi từ trong khóe miệng tràn ra, ngón tay chỉ vào trại chủ Thổ gia, nếu ông giết chết mẹ của ta. Vậy ta không cần cái mạng này nữa. Đồng thời, ta còn sẽ liều mạng với ông. A Nhạc. Trại chủ Thổ gia quát lạnh một tiếng. Nhạc Thổ không nói, chỉ trừng mắt nhìn trại chủ Thổ gia. Không khí bên trong gian phòng cực kỳ căng thẳng. Hai cha con trừng mắt nhìn nhau, cuối cùng, sắc mặt trại chủ Thổ gia cũng hòa hoãn lại. Ông chuyển ánh mắt sang chỗ khác, phát ra tiếng thở dài thâm trầm. Trong tiếng thở dài tràn ngập cảm xúc phức tạp, có phẫn nộ, có cừu hận, còn có bất đắc dĩ và bi thương. Trại chủ Thổ gia nhìn Nhạc Thổ thật sâu, cảm khái nói, mấy năm gần đây, cha thật sự không biết có con. Cha cảm thấy thẹn với con. Nếu cha chăm sóc cho con, nhất định con sẽ không rơi vào hoàn cảnh như lúc này. Thôi được rồi. Nếu là cha sai, cha sẽ thỏa mãn thỉnh cầu lần này của con. Cha sẽ bỏ qua cho mẹ của con, nhưng chỉ có thể lén lút thả đi. Nhưng tộc người nắm nhất định phải diệt trừ, một tên cũng không để lại. Đây chính là ranh giới sau cùng của cha, cũng là sự nhượng bộ lớn nhất của trại chủ Thổ gia là cha. A Nhạc, con phải hiểu cho sự khó xử của ta. Biểu hiện Nhạc Thổ thả lỏng hơn. Y nuốt một ngụm nước miếng, trại chủ đại nhân, chỉ cần ông thả mẹ của ta, bộ tộc người nắm, ta hoàn toàn không quan tâm. Mấy năm qua, Nhạc Thổ vẫn giao thủ với bộ tộc người nắm, hai bên cừu hận như núi như biển. Y chỉ để tâm đến một mình Hoàng Uyển mà thôi. Con trai ngoan. Trại chủ Thổ gia kích động hẳn lên, vỗ vai Nhạc Thổ, nhưng cha không thể thả nương của con ngay bây giờ. Con cũng biết, mặc dù chúng ta chiếm cứ ưu thế, nhưng chỉ cần không tìm được căn cứ người nắm, chúng ta không có khả năng chiến thắng thật sự. Nhưng nương của con biết bí mật căn cứ người nắm. Bà ấy biết làm cách nào để tìm được tộc người nắm. A Nhạc, cha muốn con giúp cha một chuyện, khuyên nương của con, để bà ấy nói cho chúng ta biết bí mật này. Cha đồng ý với con, cam đoan với con, chỉ cần chúng ta tiêu diệt tộc người nắm, diệt trừ họa lớn trong lòng Thổ gia trại, cha tuyệt đối sẽ bỏ qua cho nương của con, để nương của con sống khỏe mạnh đến hết cuộc đời. Cái này, Nhạc Thổ do dự. Mặc dù y cũng muốn diệt trừ tộc người nắm, nhưng cũng hiểu được tình cảm của mẹ ruột mình với tộc người nắm. Trại chủ Thổ gia vỗ vai Nhạc Thổ, khéo léo nói, cha tuyệt không bức con hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Trên người con đang có vết thương, hãy mau nghỉ ngơi cho thật tốt. Cha cho con đủ thời gian để cân nhắc. Cha tin tưởng con. Hình ảnh cứ như vậy mà kết thúc. Trại chủ Thổ gia cười lạnh, đến gần Hoàng Uyển, bây giờ nàng có nói không? Hay là để con trai của nàng đến thuyết phục nàng? Nàng hãy suy nghĩ cho thật kỹ đi, Uyển Nhi. Nàng có thể không cần mạng của mình, nhưng còn mạng của con trai nàng thì sao? Nếu muốn vạch mặt, hai mẹ con nhà nàng cũng không tốt hơn đâu. Có lẽ ta cũng sẽ không giết nó. Ta chỉ cần phái nó đến tham chiến ở tiền tuyến, để nó và tộc nhân của nàng chém giết nhau, nàng cảm thấy như thế nào? Mộng Cầu Chân dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn trại chủ Thổ gia, ngươi thật sự là một người hèn hạ, vô sĩ. Ha ha ha, ngươi làm đại sư không câu nệ tiểu tiết. Bây giờ nàng mới nhìn rõ ta thì đã quá muộn, Uyển Nhi. Trại chủ Thổ gia cười to, nhưng luôn cảm thấy ánh mắt Hoàng Uyển có chút không thích hợp. Mộng Cầu Chân nghiêm túc gật đầu, cho nên ta rất thưởng thức ngươi. Tiếng cười im bặt. Trại chủ Thổ gia hoài nghi lỗ tai mình, ngươi vừa mới nói cái gì? Thái độ Mộng Cầu Chân rất thẳng thắn, ánh mắt sáng ngời có thần, thật ra ngươi không cần tốn công tốn sức như vậy đâu. Không phải ngươi muốn biết bộ tộc của ta ở đâu sao? Để ta trực tiếp nói cho ngươi biết. Sao? Trại chủ Thổ gia không thể không sững sờ. Mộng Cầu Chân nhún vai. Vừa nãy, y đã sử dụng tiên cổ mộng điệp điều tra được cảnh tiếp theo, thậm chí cả cảnh tiếp theo nữa, nắm giữ được tin tức quan trọng. Dù sao, đại quân Thổ gia trại tiến đánh căn cứ người nắm, nhất định trại chủ Thổ gia đã biết được phương vị bí mật người nắm. Có lẽ trong lịch sử, Hoàng Uyển bị nghiêm hình tra tấn, bị trại chủ Thổ gia lợi dụng Nhạc Thổ áp chế, không thể không nói ra bí mật. Nhưng ở đây là mộng cảnh, Hoàng Uyển cũng không phải Hoàng Uyển chân chính mà là Mộng Cầu Chân. Chương 3434, ta sẽ làm mọi thứ, hai, ta không chỉ nói cho ngươi biết vị trí của bộ tộc ta, hơn nữa còn nói cho ngươi biết trong bộ tộc có một tiểu đạo rất bí ẩn. Ngươi hoàn toàn có thể sử dụng bộ đội cường công, đồng thời còn điều động đội ngũ tinh nhuệ thông qua tiểu đạo mà đánh lén. Mộng Cầu Chân hiến kế. Gương mặt trại chủ Thổ gia hiện lên vẻ hoài nghi. Mộng Cầu Chân phối hợp như vậy khiến cho ông ta ngược lại không thể tin nổi. Trại chủ Thổ gia im lặng một hồi, sau đó cười lạnh, Ngươi đã trở thành tù nhân, lại dám trêu đùa ta. Tốt, cực kỳ tốt. Ngươi không để ý đến con trai ruột của mình. Ý chí sắt đá như vậy. Không đâu, ngươi nghe ta đi. Ta thật sự muốn nói đáp án cho ngươi nghe mà. Mộng Cầu Chân tỏ ra thành khẩn. Nào biết trại chủ Thổ Gia lắc đầu, ý cười còn lạnh hơn, ta không tin, ngươi tưởng rằng ta sẽ tin. Ta nói, ngươi có thể nghiệm chứng mà. Mộng Cầu Chân liếc mắt một cái. Trại chủ Thổ Gia tiếp tục cười lạnh, ngươi tưởng ta khờ à? Trận chiến trước đó không phải bộ tộc người nắm ngươi thiết kế cạm bẫy sao? Lần này nhất định cũng là cạm bẫy. Ngươi muốn hại ta hao tốn nhân thủ tinh nhuệ của mình. Mộng Cầu Chân thở dài thật sâu, nếu ngươi không nghiệm chứng. Tiếp theo ngươi định làm gì? Không biết vị trí của người nắm, làm sao ngươi đánh? Trại chủ Thổ Gia cười ha hả, ta đã sớm có chuẩn bị. Bóp bóp bóp. Ông ta vỗ tay vài cái, sau đó nói, Ngô Tiêu đại sư, mời ra đây. Ngô Tiêu xin ra mắt trại chủ Thổ Gia. Một cổ sư sắc mặt âm trầm, dáng người cao gầy được mộng cảnh diễn biến ra. Để ta nói cho nàng biết, đây chính là y sư Ngô Tiêu tiếng tăm lừng lẫy. Nàng cho rằng ta không có chuẩn bị sao? Trại chủ Thổ Gia nói. Mộng Cầu Chân thở dài, cần chi phải phiền phức như vậy. Ngô Tiêu tiến lên, thôi động cổ trùng điều tra Mộng Cầu Chân, sau đó nói, khởi bẩm trại chủ. Phòng ngự trên người tù binh này quá xâm nghiêm. Nếu mạo mùi siêu hồn, không chỉ khiến bà ta bỏ mình, hơn nữa còn phản phệ lại người thi pháp, khiến cho người thi pháp trúng phải kịch độc. Trại chủ Thổ Gia gật đầu, nguyên nhân chính vì vậy, ta mới mời đại sư ngươi đến. Ngô đại sư, ngươi chuyên tu hồn đạo, có thể lợi dụng hồn phách trị liệu thương thế, là một trong sáu đại y sư Nam Cương. Ở Nam Cương này, chỉ sợ cũng chỉ có một mình ngươi mới khắc chế được độc của người nắm, đồng thời bảo toàn hồn phách bọn họ. Ngô Tiêu cười ngạo nghễ, trại chủ quá khen rồi, xin hãy nhìn ta hành động đây. Ngô Tiêu bắt đầu thi triển sát chiêu nhắm vào Mộng Cầu Chân. Mộng Cầu Chân kêu lên, cơn đau không ngừng tấn công đến, khiến toàn thân y run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lúc này mộng cảnh phát động khiến nội tình hồn phách của y không ngừng giảm bớt. Đừng ra tay, không phải ngươi muốn biết vị trí cụ thể sao? Ta trực tiếp nói cho ngươi không phải tốt hơn à? Mộng Cầu Chân hô to. Nàng cho rằng ta sẽ tin nàng. Uyển Nhi, ta hiểu rất rõ nàng. Mấy lời này của nàng chính là sự sỉ nhục đối với ta. Trại chủ Thổ Gia phất tay áo hừ lạnh. A a a a. Mộng Cầu Chân cố ý rú thảm, ta nói là thật mà. Trại chủ Thổ Gia giận dữ, còn dám mạnh miệng. A a a a. Mộng Cầu Chân làm bộ yếu ớt, ta không chịu nổi nữa. Ta nói tất cả. Trại chủ Thổ Gia khoát tay, nàng đừng nói nữa. Nàng có nói, ta cũng sẽ siêu hồn nàng. Lúc này Mộng Cầu Chân im miệng không nói. Y biết. Khớp nối hiện tại nhất định phải là tiếp nhận mộng cảnh khảo nghiệm. Có một số mộng cảnh chính là như vậy, nhất định phải tiêu hao nội tình hồn phách để gượng chống. Nếu nội tình hồn phách kém, cổ tu thăm dò sẽ chết ở cửa ái này. Phốc. Bỗng Ngô Tiêu đại y sư thổ huyết. Y rút lui vài bước, trán đổ đầy mồ hôi. Thở hồng hộc, khóe miệng tràn ra máu tanh. Đúng là lợi hại, đúng là lợi hại. Độc giấu trong độc. Nghĩ không ra trên thế gian này còn có thủ đoạn tinh diệu như thế. Ta không cẩn thận đã trúng chiêu. Xem ra, chỉ có thể vận dụng phương pháp cuối cùng. Ngô Tiêu nhìn trại chủ Thổ Gia, nhưng phương pháp này có một khuyết điểm rất lớn. Khuyết điểm gì? Phương pháp kia cưỡng ép siêu hồn, người trúng chiêu sẽ nổi điên, nhưng nói ra sẽ là lời nói thật đáy lòng. Trại chủ Thổ Gia nhìn cũng không thèm nhìn Hoàng Uyển, không chút do dự nói, xin đại sư cứ thi triển thủ đoạn, không cần cố kỵ. Được. Ngô Tiêu lập tức ra tay. Một lát sau, Hoàng Uyển nổi điên, hoàn toàn đánh mất lý trí. Mộng Cầu Chân lần đầu tiên tiếp xúc tình huống này. Trạng thái này cũng đã ảnh hưởng đến suy nghĩ của y, nói, vị trí của tộc người nắm ở đâu? Trại chủ Thổ Gia hỏi. Mộng Cầu Chân muốn nói cho ông ta biết chân tướng, nhưng lời đến khóe miệng lại thành, ấy già gia, quê hương của ta nằm trong lòng của ta. Ha ha ha. Hoàng Uyển bắt đầu cười ngây ngô. Làm sao để tiến vào căn cứ của người nắm? Trại chủ Thổ gia tiếp tục ép hỏi. Dùng hai chân của ngươi mà đi. Đương nhiên ngươi cũng có thể bò. Ha ha ha. Hoàng Nguyễn lại bắt đầu cười ngây ngô. Trại chủ Thổ gia sốt ruột, liên tục ép hỏi. Mặc dù mỗi lần Hoàng Nguyễn nói đều là thật, nhưng hỏi một đằng trả lời toàn một nẻo. Trại chủ Thổ gia từ đầu đến cuối vẫn không đạt được ý muốn, dùng ánh mắt bất thiện nhìn Ngô Tiêu Y Sư. Ngô Tiêu Y Sư cũng chấn kinh, lợi hại, lợi hại. Ý chí của người nắm này quá mạnh. Mặc dù bà ta đã hoàn toàn đánh mất lý trí, rơi vào điên dại, nhưng nguyên nhân cũng chính vì vậy, bà ta lại càng thêm thành thật, nhất cử nhất động đều là bản tâm. Trong lòng bà ta tuyệt không bán đứng bộ tộc của mình. Cho dù bộ tộc có đuổi bà ấy. Trại chủ Thổ gia, thứ cho ta không thể ra sức. Chương 3435, bà điên. Một, ngươi. Trại chủ Thổ gia vô cùng tức giận nhưng vẫn cố nhìn xuống, vậy mời Ngô Tiêu đại sư lui xuống, trước cứ nghỉ ngơi. Trong nhà giam chỉ còn lại trại chủ Thổ gia và Hoàng Nguyễn. Trại chủ Thổ gia nhìn Hoàng Nguyễn, cười lạnh, không sao, cho dù ngươi điên, ta cũng có thể lợi dụng ngươi. Không thể cậy được miệng của ngươi, không thành vấn đề, tù binh người nắm của ta còn nhiều cao tầng, để Ngô Tiêu đại sư ra tay, ta không tin không tìm được phương vị bộ tộc người nắm các ngươi. Màn mộng cảnh tiếp theo, mộng cầu chân biến thành Hoàng Tiểu Mễ. Bên cạnh y là cổ sư tinh nhuệ của bộ tộc người nắm. Bóng đêm dày đặc, bọn họ đang ẩn núp bên trong Thổ gia trại. Tiểu Mễ đại ca. Phương Thổ bí mật tiếp ứng. Mấy năm gần đây, Phương Thổ nhận được sự chăm sóc của Hoàng Nguyễn, Nhạc Thổ, bắt đầu tu hành, hiện tại đã là cổ sư nhị chuyển. Nàng được hưởng lợi từ tay Hoàng Nguyễn rất nhiều. Bởi vì cơ duyên gặp gỡ, nàng từ đầu đến cuối vẫn có hảo cảm với tộc người nắm. Tình huống như thế nào rồi? Mộng cầu chân hỏi. Phương Thổ đáp, bên phía trại chủ đã chuẩn bị thỏa đáng, sáng sớm mai sẽ công khai hành hình, chém đầu Hoàng Nguyễn đại thẩm ở đạo trường. Nhạc Thổ thì bị giam giữ tại một chỗ khác. Ta đã thăm dò được rõ ràng. Được, chúng ta chia binh hai đường, một đường tiến về đạo trường, bố trí ẩn núp. Một đường khác cứu Nhạc Thổ ra, giao bộ cổ trùng đã được chuẩn bị xong cho y. Mộng cầu chân dặn dò. Sắc trời dần dần sáng tỏ. Trong lúc Hoàng Nguyễn sắp sửa bị chém đầu răng chúng, mộng cầu chân dẫn đầu cổ sư người nắm tập kích đạo trường. Các ngươi quả nhiên đã đến. Trại chủ Thổ gia cười to. Tất cả đều không nằm ngoài dự liệu của trại chủ. Đám gia lão tán thưởng không thôi. Nương. Một bên khác. Nhạc Thổ cũng dẫn người chạy đến cứu viện. Trại chủ Thổ gia cau mày, rốt cuộc ngươi vẫn lựa chọn đứng về phía bên kia. Cũng được, hôm nay ta sẽ quân pháp bất vị thân, uống nắng tất cả sai lầm trong quá khứ của ngươi. Giết hai mẹ con bọn họ đi. Đám người nắm còn lại thì tận lực bắt làm tù binh. Một trận hỗn chiến được triển khai. Thổ gia trại rất nhanh chiếm thế thượng phong. Đây vốn là cạm bẫy do bọn họ thiết lập ra. Bộ tộc người nắm cũng dự liệu được tình huống này, nhưng cũng không còn cách nào. Hoàng Nguyễn là vu nữ trước đây, biết quá nhiều bí mật của bộ tộc, tuyệt không thể để bà lưu lại trong Thổ gia trại. Hoàng Tiểu Mễ, Nhạc Thổ rơi vào khổ chiến, bốn phía đều là cường địch. Không nghĩ đến chúng ta còn có lúc kề vai chiến đấu như thế này. Nhạc Thổ nhìn Hoàng Tiểu Mễ, cười khổ nói. Mộng cầu chân bỗng nhiên nhoảng miệng cười, yên tâm đi, viện binh chúng ta đã đến. Trong thời khắc mấu chốt, mộng cảnh lại một lần nữa diễn biến. Rất nhiều cổ tiên người nắm gia nhập chiến trường. Thì ra tộc người nắm quyết được ăn cả ngã về không, xuất lĩnh toàn bộ bộ tộc phát động thế công điên cuồng với Thổ gia trại. Không thành công thì thành nhân. Đập nồi chìm thuyền. Phần lớn cao tầng của Thổ gia trại đều có mặt tại đạo trường. Thổ gia trại nhất thời phòng bị không chu toàn, để đại quân người nắm phá cửa ải, tiến quân thần tốc. Giết tới Thổ gia trại. Một trận đại chiến thảm liệt bạo phát. Trại chủ và tộc trưởng đều là ngũ chuyển, đối kháng lẫn nhau. Nhạc Thổ và Hoàng Tiểu Mễ liên thủ, thành công phá vỡ cục diện bế tắc. Bọn họ đã quá quen thuộc lẫn nhau. Mặc dù chỉ là lần đầu tiên liên thủ nhưng phối hợp lại vô cùng ăn ý, bọn họ đều có tu vi tứ chuyển. Một khi liên thủ, thực lực tăng vọt, thậm chí ngay cả trại chủ Thổ gia cũng không thể ngăn cản. Cuối cùng, bộ tộc người nắm đại thắng, Thổ gia trại thảm bại. Cổ sư may mắn còn sống sót thì trốn vào địa lao, dựa theo địa thế hiểm trở để phản kháng. Kéo dài hơi tàn. Bản thân trại chủ Thổ gia bị trọng thương, sắp tử vong, bị bộ tộc người nắm bắt làm tù binh. Nương, nương thế nào rồi? Tại sao nương lại như vậy? Trong loạn chiến, Nhạc Thổ không tiếc bị thương, rốt cuộc cứu được mẹ mình, nhưng phát hiện Hoàng Uyển đã hoàn toàn phát điên. Hoàng Uyển nhìn Hoàng Tiểu Mễ, con ơi, cả đời con phải sống thật bình yên, vui vẻ. Cho nên nương mới đặt tên con là Nhạc Thổ. Nào, hãy cười một cái với nương đi, vui vẻ lên đi. Nương. Nhạc Thổ lệ rơi đầy mặt, đều tại con. Nếu con không mạo muội xâm nhập, nương sẽ không bị trại chủ thừa lúc. Sẽ không rơi vào tình cảnh như thế này. Lúc này, Ngô Tiêu bị áp giải đến. Hắn ta vội vàng cầu xin tha thứ, đừng giết ta, đừng giết ta. Ta biết nương của ngươi xảy ra chuyện gì. Nói. Nhạc Thổ gào thét. Bản thân bị trọng thương, trại chủ Thổ gia lại cười lạnh, ha ha ha, mẹ của ngươi không cứu nổi nữa đâu. Bà ta hoàn toàn bị điên rồi. Không sai, là ta chỉ điểm đấy. Còn vị Ngô Tiêu đại y sư này chính là hung thủ trực tiếp. Các ngươi đều phải chết. Gương mặt Nhạc Thổ vặn vẹo, đang định ra tay. Hoàng Uyển chợt ngăn y lại, đừng ra tay giết người, đừng ra tay giết người. Như vậy không tốt đâu. Làm người phải biết lương thiện, tiểu tử thúi con đấy. Nương, rốt cuộc nương cũng đã nhận ra con rồi. Nhạc Thổ khóc lớn. Bốp. Hoàng Uyển bỗng nhiên đưa tay đánh Nhạc Thổ một cái. Ai là nương ngươi? Con trai ta ở đây. Bà kéo Hoàng Tiểu Mễ lại, vỗ vào ngực Hoàng Tiểu Mễ, đây mới là con trai của ta. Các ngươi nhìn con trai ta đi. Hoàng Uyển thỏa mãn khoe khoang, con trai ta lớn như vậy nè, cao như vậy nè, tuyệt vời như vậy nè. Con ơi! Một khắc trước Hoàng Uyển còn mỉm cười khoe khoang, lúc này lại khóc lên, mẫu thân có lỗi với con. Nương che giấu thân phận của con, cạo sạch tóc của con, chính là sợ tóc con mọc ra sẽ kết thành cây nấm. Con sẽ không trách nương chứ? Nhạc Thổ gào lên, khóc như mưa. Chương 3436, bà điên. Hai, Hoàng Uyển không thèm quan tâm, chỉ nhìn Hoàng Tiểu Mễ. Lần đầu tiên Nhạc Thổ dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Hoàng Tiểu Mễ. Hoàng Tiểu Mễ gật đầu, thuận theo tình huống, nương, con không trách nương đâu. Nương vĩnh viễn là người mẹ tốt của con. Hoàng Uyển rơi nước mắt vui vẻ, tiểu tử thúi, cảm ơn con đã thông cảm cho nương. Con đừng nên ra tay giết cha của con, cũng đừng giết những người khác. Nương hy vọng con bình an, vui vẻ sống qua ngày là được. Con thả bọn họ đi đi. Tranh chấp giết chóc chỉ làm mâu thuẫn và cừu hận sâu thêm. Con sẽ hụt hẫng. Sẽ phải chịu tra tấn. Sống sẽ không sung sướng chút nào. Nếu con không sung sướng, con cũng không phải là ai nhạc. Người chung quanh đều im lặng. Ngay cả trại chủ Thổ gia cũng như thế. Sao không cho ta giết những người này? Hai mắt Nhạc Thổ đỏ bừng, nắm đấm siết chặt, sắc mặt dữ tợn vô cùng. Làm sao có thể? Y nghiến răng nói ra một câu. Trại chủ Thổ gia cười lạnh. Ông ta đã thất bại thảm hại, nản lòng thoái chí, hoàn toàn không sợ chết. Nhưng Ngô Tiêu y sư lại kêu lên, còn hy vọng mà. Nương của ngươi vẫn còn hy vọng khôi phục thần trí. Nhạc Thổ nắm lấy cổ áo Ngô Tiêu, nhấc hắn ta lên, mau nói. Có cách gì? Ngô Tiêu vội vàng nói, mặc dù nương của ngươi phát điên nhưng vẫn còn giữ lại chút linh tính. Ngươi nhìn bà ấy đi, làm việc nói chuyện đều thật tâm thật ý. Là bản tâm thuần túy nhất. Ngươi chỉ cần không vi phạm bản tâm của nương ngươi mà làm việc. Dần dần có thể khiến cho bệnh tình của nương ngươi không chuyển biến xấu, khiến cho linh tính không ngừng lớn mạnh. Sau đó, dưới sự điều trị của ta, nhất định có thể khỏi hẳn, nhất là có hy vọng. Ngô Tiêu thất thanh la lên. Vì mạng sống, hắn ta không buông tha cho bất kỳ cơ hội nào. Bịch. Nhạc Thổ một tay ném Ngô Tiêu xuống đất. À. Y ngửa mặt lên trời gào thét, thống khổ vạn phần. Hai đại địch gần ngay trước mắt, không còn lực phản kháng, nhưng y không thể báo thù. Vì mẹ ruột của mình, y nhất định sẽ thuận theo ý của Hoàng Uyển. Được, vì mẹ của ta, hôm nay ta bỏ qua cho hai ngươi. Nhạc Thổ cắn răng. Y dùng sức mạnh đến mức khóe miệng tràn ra máu tươi. Mộng cảnh đến đây kết thúc. Hồn mộng cầu chân quay về nhục thân, không khỏi cảm thán. Không nghĩ đến thân thế của Nhạc Thổ lại long đong như vậy. Anh hùng thường gặp người lạ. Khó trách hình ảnh ông lưu lại trong lịch sử đều không có tóc. Chỉ là hình xăm thanh thú đã không còn. Nhạc Thổ là con lai giữa nhân tộc và người nấm. Nhưng ông ấy thành tôn như thế nào? Về sau, ông ấy có cứu được mẹ ruột của mình hay không? Khi ông còn trẻ, tính khí nóng nảy, sát cơ rất nặng, không khác gì người bình thường. Tại sao bây giờ lại thành như thế này? Mộng cảnh mang đến cho mộng cầu chân rất nhiều nghi hoặc. Những vấn đề này, tạm thời không có câu trả lời. Nhưng cảnh giới đã tăng lên. Cảnh giới thổ đạo của Phương Nguyên cũng vì thế mà tăng lên cấp độ Đại Tông Sư. Không chỉ như vậy, độc đạo của hắn cũng tăng lên thành Đại Tông Sư luôn. Cảnh giới độc đạo của Phương Nguyên lúc trước đã là Tông Sư. Mộng cảnh còn sót lại của Nguyên Thủy Tiên Tôn đã bao gồm chân ý thổ đạo, độc đạo. Từ khi Phương Nguyên mạo hiểm nâng đỡ phân thân mộng đạo thăng tiên, lợi ích hết sức rõ ràng. Không chỉ thực đạo, độc đạo, thổ đạo, mà vận đạo, băng tuyết đạo cũng tăng lên thành Tông Sư. Vũ đạo, kim đạo, phong đạo, vân đạo, lôi đạo, tính đạo, quang đạo, ám đạo cũng đã tăng lên thành Đại Sư. Công lực mộng cảnh Nhạc Thổ, mộng cảnh chỉ còn sót lại một chút. Trước cuộc đại chiến phong ma quật, Phương Nguyên nhất định phải tiêu hóa tất cả mộng cảnh. Trên cơ bản, Phương Nguyên không hề có nhược điểm về các đại lưu phái. Nhưng hòa đạo, binh đạo, đan đạo thì hoàn toàn trống không. Cũng không còn cách nào. Mộng cảnh mà Phương Nguyên có được từ U Hồn Ma Tôn không hề có những lưu phái này. Có lẽ U Hồn Ma Tôn vẫn còn giữ lại, nhưng càng có thể U Hồn Ma Tôn cũng không nắm giữ được. Dù sao binh đạo, đan đạo đều xuất hiện sau thời đại Nhạc Thổ Tiên Tôn. Còn hòa đạo vẫn luôn được Nguyên Liên Tiên Tôn giữ lại, chưa hề công bố rộng rãi, còn hẹp hơn cả truyền thừa vận đạo của Cự Dương Tiên Tôn. Đừng quên, trong số mộng cảnh của U Hồn Ma Tôn, còn có một phần đã bị Phượng Kim Hoàng lấy đi trong trận truy sát chiến Phương Nguyên lần trước. Nhưng số mà Phượng Kim Hoàng đạt được, thật ra quy mô rất nhỏ. Không đáng cho Phương Nguyên phải ra tay tìm về. Dù sao khí vận của Phượng Kim Hoàng cực kỳ lớn. Thổ đạo đã trở thành Đại Tông Sư, Phương Nguyên lập tức cải tiến kế hoạch địa mạch ban đầu, tiết kiệm rất nhiều chi phí, rút ngắn kỳ hạn công trình không ít. Tính toán thời gian, Khả Tính Hồng đã đến Nam Cương Vũ Gia gặp được Vũ Dung rồi. Phương Nguyên bắt đầu trù tính. Nam Cương. Núi Vũ Nghi, đại bản doanh Vũ Gia. Trong phòng tiếp khách, Khả Tính Hồng vừa mỉm cười vừa ung dung hành lễ. Khả Tính Hồng bái kiến Thái Thượng Đại trưởng lão Vũ Gia. Vũ Dung ngồi ngay ngắn, mỉm cười nói, tôn sứ hữu lễ. Khả Tính Hồng đi thẳng vào vấn đề, lần này đến đây là ta thụ mệnh mang đến cổ phiến phong. Nó đã được thăng luyện thành công, mời quý tộc kiểm tra hư thực. Trong lòng Vũ Dung không khỏi cả kinh, tại sao lại nhanh như vậy? Không phải tên Phương Nguyên kia nắm giữ được phương pháp luyện chế tiên cổ giả, cố ý đến đây lừa gạt ta hay sao? Ông tiếp nhận con tiên cổ, cẩn thận kiểm tra, không hề phát hiện ra bất kỳ sơ hở nào. Đây đích thật là tiên cổ bát chuyển hàng thật giá thật. Nhưng trong thời gian ngắn như vậy, Phương Nguyên thật sự có thể luyện ra được tiên cổ bát chuyển. Nghĩ đến đây. Vũ Dung không dám quá khẳng định. Trong lòng của ông ta, Phương Nguyên tập hợp đủ tính cách xảo trá, âm hiểm, hèn hạ, vô sĩ, ngoan độc. Thiên hạ đệ nhất ma đầu này tuyệt không thể dùng lẽ thường để ước đoán. Chương 3437, luyện cổ đổi danh sơn, 1, xin sứ giả chờ một lát, đợi cổ tiên Vũ gia ta nghiệm chứng một phen. Vũ Dung trầm ngâm nói. Vũ gia tất có cổ tiên luyện đạo, chỉ là thực lực không mạnh mà thôi. Vũ gia không am hiểu luyện đạo. Phong đạo mới lợi hại nhất. Không chỉ Nam Cương, cho dù phóng mắt đến Nam Vực, phương diện phong đạo của Vũ gia cũng là nhất lưu. Sau thời gian một chén trà, Vũ Dung nhận được tin tức, tiên cổ bát chuyển phiến phong đã được nghiệm chứng, là hàng thật giá thật. Tâm trạng Vũ Dung trở nên phức tạp. Tiên cổ là duy nhất, tiên cổ bát chuyển được luyện chế rất khó khăn. cho nên ý nghĩa rất quan trọng. Cổ tiên bát chuyển bình thường ngay cả một con tiên cổ bát chuyển cũng không có, cũng giống như Tuyết Hồ lão tổ, để luyện chế một con tiên cổ hồng vận tề thiên, đã mang tất cả vốn liếng mà Phúc Địa Đại Tuyết Sơn tích lũy trong nhiều năm tiêu sạch. Đương nhiên, giả tâm này của ông ta đã chạm đến lợi ích của thiên đình, của trường sinh thiên. Mặc dù mấy năm gần đây, thiên địa diễn biến, năm vực quy nhất, địa mạch xoay tròn, khí triều quyển tịch, rất nhiều tiên tài xuất thế, rất có thể sẽ khiến cho số lượng tiên cổ bát chuyển tăng lên, nhưng đối với cổ tiên bát chuyển bình thường. Nhất là tán tiên, một con tiên cổ bát chuyển vẫn rất khó cầu. Không nghĩ đến Vũ gia chúng ta lại tăng thêm được một con tiên cổ. Vũ Dung vừa vui vẻ, đồng thời còn thêm kiên kỵ Phương Nguyên. Mặc dù ta đã sớm biết Phương Nguyên chiếm đoạt Phúc Địa Lan gia, nhưng thực lực luyện đạo của hắn lợi hại như vậy, luyện chế một con tiên cổ bát chuyển phiến phong lại mang đến cho ta một cảm giác rất nhẹ nhàng. Bên này, Khả Tín Hồng nói tiếp, nếu đã nghiệm chứng xong, vậy tiếp theo quý tộc muốn luyện chế hai con tiên cổ nào nữa? Lần này đều đưa hết cho ta mang về. Vũ Dung hơi do dự. Có nên giao cổ thất diện uy phong cho Khả Tín Hồng hay không? Nếu thăng luyện cổ bát diện uy phong. Đối với Vũ Dung mà nói có tác dụng rất lớn, nhưng cũng vì như thế, cổ thất diện uy phong lại càng thể hiện sự quan trọng của mình. Nếu cứ như vậy mà giao cho Phương Nguyên, bị hắn tham ô thì làm thế nào cho phải? Thật ra, tính toán lại, còn có rất nhiều lựa chọn. Nhất thời, Vũ Dung cảm thấy số lượng này quá ít. Ông ta hận không thể thăng luyện tất cả tiên cổ nhà họ Vũ lên cấp độ bát chuyển. Không ngờ rằng Quý Phương mau lẹ như vậy, nhất thời khiến cho ta khó mà lựa chọn, cần suy tính kỹ một phen. Nếu ngươi không ngại thì mời ngươi ở lại Vũ gia ta 3 ngày. Vũ Dung nói. Vũ Bác Trọng nghe xong. Lập tức phụ họa, thuyết phục Khả Tín Hồng, nói đến, đây là lần thứ 3 tiên hữu đến Vũ gia ta, hãy để chúng ta tận vai trò chủ nhà một lần. Cũng được. Khả Tín Hồng gật đầu mỉm cười, ta rất thích phong cách của Vũ gia, đồng thời cũng rất hiểu tâm trạng của Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Trên thực tế, ta còn mang theo một sứ mệnh khác, không biết quý tộc có thể bàn một vụ mua bán khác với bên ta được không? Lại vụ mua bán gì? Vũ Dung lập tức cảnh giác. Ông ta nhớ đến bí cảnh thiên địa hồ điện ngang ngửa với tiên cổ chuẩn cửu chuyển, kết quả lại bị Phương Nguyên ép mua. Nghĩ đến đây. Tim Vũ Dung lại mơ hồ cảm thấy đau. Khả Tín Hồng nói ra nội dung cụ thể, Vũ Dung liền im lặng. Vũ Bác Trọng thất thanh kêu lên, cái gì? Phương Nguyên muốn đào các đại danh sơn của Vũ gia ta. Cái giá bỏ ra là thăng cổ tiên cổ bát chuyển cho Vũ gia. Đúng là như vậy. Khả Tín Hồng gật đầu. Vũ Bác Trọng cười lạnh, điều này sao mà được? Bất luận một tòa danh sơn nào, ít nhất cũng đều là điểm tài nguyên cỡ lớn. Đa số là điểm tài nguyên khổng lồ, một số ít là điểm tài nguyên siêu cấp nhưng có thể sản xuất ra tiên tài bát chuyển. Mặc dù các người có thể thăng luyện tiên cổ bát chuyển, nhưng cũng là từ tiên cổ Vũ gia ta thăng luyện ra. Chứ không phải Vũ gia ta có thêm tiên cổ. Huống hồ nuôi tiên cổ cũng rất khó. Tiên cổ bát chuyển lại càng khó hơn. Cho dù luyện thành cũng chỉ tiêu hao tài nguyên. Còn điểm tài nguyên danh sơn lại không ngừng sản xuất ra tài nguyên, vĩnh viễn không khô cạn. Ngươi muốn đào danh sơn Vũ gia ta, chính là muốn đoạn căn cơ của Vũ gia ta, rắp tâm như vậy là có dụng ý gì? Nói xong lời cuối, Vũ Bác Trọng gần như là trách cứ. Khả Tín Hồng đã sớm chuẩn bị, chậm rãi nói, không phải vậy. Vũ Bác Trọng trưởng lão, ngài không khỏi nghĩ quá nghiêm trọng rồi. Ngài hãy bình tâm tĩnh khí suy nghĩ kỹ càng lại một chút. Thời gian trước, quý tộc có rất nhiều hạt giống cổ tiên thăng tiên thành công, nhưng tổng cộng cũng chỉ có 6 người mà thôi, hơn nữa đa số còn là người ngoại tộc. Số lượng cổ tiên tăng nhiều nhưng lĩnh vực Vũ gia quá lớn, vẫn không đủ trấn thủ. Đã như vậy, sao lại không bán một số đi? Như vậy, Vũ gia không chỉ có được tiên cổ cao chuyển hơn mà nhân lực càng thêm dư giả. Còn nữa, Khả Tín Hồng nói tiếp, tiên cổ là duy nhất, tiên cổ bát chuyển khó có đến cỡ nào, Vũ Bác Trọng trưởng lão hẳn cũng biết điều này. Tiên tài, tài nguyên có thể đổi lấy nhưng tiên cổ làm sao có thể tùy ý mua bán. Tiên cổ là duy nhất. Bình thường chỉ có thể trao đổi. Dù vậy, Bảo Hoàng Thiên chính là thị trường đứng nhất trong thiên hạ, xin hỏi mấy năm gần đây, nó có được bao nhiêu vụ giao dịch tiên cổ chứ? Năm vực hợp nhất. tương lai loạn chiến không thể tránh né. Chiến lực cổ tiên mới là quan trọng nhất. Chỉ có giữ được bản thân mới có thể bàn luận thứ khác. Tiên cổ bát chuyển có thể giúp thực lực quý tộc tăng lên, thậm chí có thể xâm lược chung quanh, phát động cuộc chiến tiền của phi nghĩa. Cái này, Vũ Bát Trọng do dự. Chương 3438, Luyện Cổ Đổi Danh Sơn, 2, Khả Tín Hồng nhìn Vũ Bát Trọng, không chút giấu vết liếc nhìn Vũ Dung một chút, tiếp tục bỏ thêm thẻ đánh bạc. Núi Nhân Yên là đại bản doanh của Sài Gia, cách đây không lâu, Sài Gia đã bán cho chúng ta. Cái gì? Còn có chuyện này sao? Vũ Bát Trọng vô cùng kinh ngạc. Khả Tín Hồng cũng không dây dưa ở việc này, lấy lui làm tiếng, nếu Vũ Gia không muốn thực hiện vụ mua bán này, bên ta cũng không ép. Lần này, tại hạ ngoại trừ mang tiên cổ về thăng luyện, còn phải đến các đại gia tộc khác giao dịch nữa. Vũ Bát Trọng hơi biến sắc. Nếu Vũ Gia không hợp tác với Phương Nguyên, các gia tộc khác hợp tác với hắn, chiến lực nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Cho dù thiếu tài nguyên, nhưng chẳng may các thế lực này thừa cơ khuếch trương thì sao? Đến lúc đó, Vũ Gia còn không hợp tác với Phương Nguyên, ngược lại bị các gia tộc khác đuổi kịp sức chiến đấu, thậm chí còn vượt qua. Đến lúc đó, Vũ Gia có thể từ vị trí thế lực đệ nhất Nam Cương mà rơi xuống, bị các thế lực khác ức hiếp hay không? Vũ Dung vẫn im lặng. Cái tên Phương Nguyên này, cho dù là phương diện làm ăn cũng bá đạo như vậy. Mặc dù Khả Tín Hồng chỉ là thuyết khách, nhưng lời nói không phải là không có lý. Vụ mua bán này là có thể làm, nhưng cần nắm chắc trình độ bên trong. Gần như cùng lúc, Trấn Vận Thiên Cung. Cam Nê bái kiến chủ thượng. Địa cực tử trong Bát cực tử quỳ lạy trước Tiên Cương Cự Dương. Địa cực tử Cam Nê là nữ tiên, kim tu thổ đạo, luyện đạo. Tạo nghệ luyện đạo vô cùng thâm hậu. Lúc này, hai tay nàng ta dâng lên bốn con tiên cổ bát chuyển. Tiên Cương Cự Dương quan sát một chút, vô cùng hài lòng, Cam Nê ngươi không hổ danh có thể đảm đương luyện đạo cho trường sinh thiên ta. Từ cuộc đại chiến số mệnh đến nay, ngươi tiếp nhận mệnh lệnh của ta, tuần tự luyện thành bốn con tiên cổ bát chuyển. Công lao rất lớn. Cam Nê vội vàng nói, tất cả đều nhờ thủ đoạn vận đạo của chủ thượng gia trì. Nếu không, chỉ dựa bản lĩnh yếu ớt của thuộc hạ, tuyệt không thể trong mấy năm ngắn ngủi này luyện chế ra nhiều tiên cổ bát chuyển như thế. Nhưng cũng vì thế mà khí vận trường sinh thiên suy giảm nhiều. Tiên Cương Cự Dương giơ tay cắt ngang lời nàng nói, vạn vật thế gian có được có mất. Để luyện chế những con tiên cổ này, một chút khí vận vẫn phải đầu nhập. Tiên Cương Cự Dương móc ra một trong bốn con tiên cổ, đưa đến trước mắt dò xét. Ngoại hình của con tiên cổ này rất lạ. Vô cùng ngăn nắp, giống như một khúc gỗ. Con tiên cổ giống như ngụy cổ này đứng vị trí thứ 8 trong bảng kỳ cổ, có nguồn gốc từ đạo Thiên Ma Tôn. Bất cứ một con tiên cổ nào tiếp xúc với con ngụy cổ này, sau một thời gian ngắn, cổ tiên thôi động con ngụy cổ, có thể biến nó thành con tiên cổ tương ứng. Tiên cổ là duy nhất, nhưng cổ gia có thể mở ra một lối riêng, đột phá lý lẽ thông thường này. Chỉ là con cổ được bắt chước ra, uy năng kém chính phẩm. Lúc trước, Cự Dương Tiên Tôn muốn tìm tiên cổ nhân khí của thiên đình nhưng thất bại. Cự Dương Tiên Tôn liền lui lại mà cầu việc khác. Luyện ra ngụy cổ, rồi để nó biến thành tiên cổ nhân khí, rồi lại lợi dụng tiên cổ nhân khí biến ra làm một trong những hạch tâm xây dựng lầu chân dương. Ngoại trừ con ngụy cổ này, ba con tiên cổ bát chuyển còn lại đều là tiên cổ huyết đạo. Thành thần đế. Quang mang lấp lóe, thập tử nhân đạo thoát khỏi thế giới bích hoặc trở về thế giới hiện thực. Chúng ta rốt cuộc ra rồi. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn không đánh hạ được hai bức bích hoặc mới gia tăng. Lần này chúng ta được thiên đình bồi dưỡng, bây giờ thời gian đã hết, chỉ có thể rời khỏi mà thôi. Các ngươi lo lắng cái gì chứ? Mặc dù chúng ta không thể hoàn toàn công hãm, nhưng đại cục đã định. Bên trong thế giới bích hoặc không chỉ xuất hiện tuần thú sư, mà còn xuất hiện luyện khí sĩ, tạo thành nền móng vững chắc cho chúng, hoàn toàn không thất bại được. Nói rất đúng. Sau khi thập tử nhân đạo trò chuyện một phen, đã có cổ tiên từng môn phái đến đón. Đám người Tần Đỉnh Lăng ẩn mình đằng sau, quan sát toàn bộ quá trình. 10 người này chính là hạt giống cổ tiên thiên định chúng ta. Mặc kệ lần này chúng ta đến Phong Ma Quật có kết quả như thế nào, bọn họ đều phải được dốc hết sức nâng đỡ, toàn lực bồi dưỡng. Tần Đỉnh Lăng dặn dò. Vâng. Đại nhân. Cổ tiên phụ trách lưu lại thiên định ghi nhớ lời nói của Tần Đỉnh Lăng trong lòng. Chúng ta đi thôi. Tần Đỉnh Lăng quay lại nói với Ý Chí Nguyên Liên Tiên Tôn. Ý Chí Nguyên Liên Tiên Tôn gật đầu. Một khắc sau, thành thần đế phát động, tòa thành khổng lồ một lần nữa bay lên, dùng tư thái thẳng tiến không lùi bay về Trung Châu. Ánh mắt trực chỉ Phong Ma Quật. Tiên khiếu chí tôn. Một số đại hán dị tộc quay thành một vòng, đang thực hiện một việc quan trọng. Khoan đã, khoan đã. Ngươi hãy kềm chế lại một chút, đừng gấp như vậy. Các ngươi nhanh lên, ta sắp duy trì không nổi nữa rồi. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Một dãy núi chiếm diện tích rất lớn tọa lạc ngay trên mặt đất. Dãy núi này không cao lắm, cũng không phải sơn thanh thủy tú. Phần lớn dãy núi làm từ đá tro, nham thạch, vì thế khiến cho dãy núi nhìn rất tối tăm. Nhưng điều kỳ lạ là, bên trên dãy núi vắng lặng vô cùng. Mặc dù cũng có rất nhiều sinh linh, nhưng cho dù cổ tiên đứng đây nói chuyện cũng không giao lưu được với nhau, trừ phi là sử dụng thủ đoạn đặc biệt. Đây chính là Tịch Tĩnh Lĩnh. Nó nổi tiếng cùng với sa mạc tuyệt M ở Tây Mạc. Ở đây, uy lực của bất kỳ sát chiêu M đạo nào cũng sẽ bị ngăn cản. Tịch Tĩnh Lĩnh chính là một trong những danh sơn Nam Cương, nhưng bởi vì sản xuất tài nguyên quá ít, cho nên nó giống như một miếng gân gà. Chương 3439, Địa Mạch Sơ Thành, 1, lần này, Phương Nguyên điều động sứ giả đi sứ bốn phía, trao đổi mua bán. Tịch Tĩnh Lĩnh cứ như vậy mà được bán cho Phương Nguyên, còn Đại Hán Cổ Tiên dị tộc là một nhóm nhân mã phụ trách di chuyển Tịch Tĩnh Lĩnh đến một vị trí đặc biệt bên trong Tiên Khiếu Chí Tôn. Nhưng di chuyển chỉ là trình tự sơ bộ, kế tiếp chính là trồng chân núi. Phụ trách việc này là Cổ Tiên Người Đá. Gã thôi động thủ đoạn, chân núi Tịch Tĩnh Lĩnh nhanh chóng sinh trưởng, cắm rễ vào chung quanh. Sâu thêm một chút, sâu thêm một chút. Cổ tiên đầu lĩnh không ngừng kêu lên, hai, tại sao ngươi lại ngừng vậy? Không được nữa sao? Cổ tiên người đá không kiên nhẫn nói, chẳng lẽ đầu lĩnh ngươi không còn lời nào để hỏi à? Ta cũng muốn sâu hơn một chút. Nhưng ta chỉ có tu vi thất chuyển. Đây chính là danh sơn, để trồng chân núi này, ta mệt chết đi được. Cổ tiên đầu lĩnh nói, vì thế mới nói ngươi cố gắng thêm một chút. Tu vi của ngươi thấp quá, biết khi nào mới thăng lên bát chuyển chứ? Cổ tiên người đá trợn trắng mắt, lão đại, cách đây không lâu ta mới chỉ có tu vi lục chuyển, cũng may mà có chủ thượng, ta mới có thể độ kiếp thăng lên thất chuyển. Ngươi bảo ta thăng lên bát chuyển, ta cũng muốn thăng lên bát chuyển lắm chứ, nhưng mà khó lắm. Các cổ tiên khác cũng vội vàng lên tiếng. Đầu lĩnh nói không sai, trong đội ngũ chúng ta, cũng chỉ có ngươi biết trồng chân núi. Để nó vừa to vừa dài. Nếu ngươi lợi hại thêm một chút nữa, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ cũng xuất sắc hơn, nhận được điểm cống hiến cũng nhiều hơn. Ngươi phụ trách chân núi, điểm cống hiến của ngươi là nhiều nhất, ngươi nhanh lên đi. Nghe nói gần đây ngươi còn đi ngủ. Hai tháng rồi ta không có chập mắt, đều là nhận nhiệm vụ dời núi. Lòng dạ chủ thượng rộng lớn, phổ biến kế hoạch xây dựng địa mạch nhân tạo. Kế hoạch này chắc chắn sẽ có ngày hoàn thành. Sao chúng ta không nắm lấy cơ hội khó có được như lúc này chứ? Ngươi nhìn đội ngũ khác đi. Bọn họ hoàn thành càng nhiều. Chúng ta lại càng ít hơn. Một số vị cổ tiên nhìn cổ tiên người đá, biểu hiện chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cổ tiên người đá bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ mọi người không biết, người đá chúng ta từ nhỏ đến lớn thiếu cái gì thì thiếu chứ không được thiếu ngủ. Cơ thể của chúng ta quá nặng nề, đối với hồn phách mà nói gánh vác rất nặng. Chúng ta nhất định phải đi ngủ mới có thể tịnh dưỡng được hồn phách. Vậy thì dùng đại trận can mệnh đi. Ta dùng rồi. Trong bản cống hiến của chủ thượng, không phải cũng có thủ đoạn hồn đạo sao, có thể giúp cho nội tình hồn phách của ngươi tăng trưởng mà. Nhưng ta chủ tu thổ đạo, tác dụng của thủ đoạn hồn đạo đối với ta khá thấp. Nếu ta dùng điểm cống hiến để đổi những thứ này, còn không bằng ta tăng trưởng tạo nghệ thổ đạo của mình. Đầu lĩnh khẽ cắn môi một cái. Đừng ồn ào, chúng ta phải bàn bạc lại, giúp cho tiểu huynh đệ người đá chúng ta xuất lực. Tất cả mọi người góp điểm cống hiến, giúp nội tình hồn phách của gã tăng lên. Các cổ tiên khác đều gật đầu bảo đúng. Hiện tại, cổ tiên người đá chính là nhược điểm trong đội ngũ của bọn họ. Nếu thực lực của gã tăng lên, toàn bộ đội ngũ sẽ được lợi rất lớn. Phương Nguyên công bố các loại nhiệm vụ, đều dùng trí đạo để suy tính, nội dung đơn giản nhưng dụng tâm lại rất sâu. Mặc kệ là độ khó nhiệm vụ hay là bản thân nội dung nhiệm vụ, thường cần cổ tiên hợp tác với người khác, đơn đã độc đấu rất khó hoàn thành. Tuy nhiên, điều này lại giúp cho các cổ tiên triển khai hợp tác mật thiết. Hợp tác càng lâu lại càng sinh ra tình cảm. Vì thế, bên trong toàn bộ tiên khiếu chí tôn, các bộ tộc lớn đều bất tri bất giác dung hợp với nhau, làm thành một thể. Nhân tộc, người đá, người vũ, người mặt, người tuyết đều chung sức hợp tác, vì xây dựng quê hương của mình cho thật tốt mà đổ máu đổ mồ hôi. Khí thế ngất trời. Rất tốt, Tịch Tĩnh lĩnh đã hạ xuống. Số lượng danh sơn phân bố bên trong năm vực nhỏ đã đạt đến tiêu chuẩn cơ bản, có thể bắt đầu xây dựng địa mạch. Phương Nguyên vẫn luôn duy trì chú ý di chuyển danh sơn. Sau khi phát hiện tình huống bên phía Tịch Tĩnh lĩnh, hắn bắt đầu đích thân ra tay. Để xây dựng địa mạch, hắn đã sớm bố trí tiên cổ trận tại những nơi quan trọng ở năm vực nhỏ. Lúc này, suy nghĩ Phương Nguyên khẽ động, tiên nguyên bắt đầu tiêu hao kịch liệt, tiên trận cũng bắt đầu khởi động. Mặt đất năm vực đều rung rẩy, đồng thời biên độ chấn động càng lúc càng lớn. Dị tộc sinh sống các nơi đều kinh hoàng thất thố, nhưng cũng có người sợ hãi lẫn vui mừng. Chuyện gì xảy ra thế? Sắp có địa chấn sao? Đa số cổ sư phàm nhân không rõ tình huống. Chủ thượng bắt đầu ra tay rồi. Trời ơi, hắn vừa ra tay chính là đại thủ bút toàn bộ năm vực nhỏ. Cổ tiên phát hiện được tình huống đều vui mừng không thôi, đồng thời càng thêm kính sợ đối với Phương Nguyên. Âm âm. Mặt đất không ngừng chấn động, nhưng biên độ không lớn, không mang đến bao nhiêu tổn thất. Một địa mạch dưới sự thôi động cổ trận các nơi, lấy danh sơn làm đầu mối then chốt dần dần kết nối thành hình. Địa mạch xuyên qua toàn bộ năm vực là Tiểu Nam Cương, Tiểu Trung Châu, Tiểu Đông Hải, Tiểu Tây Mạc và Tiểu Bắc Nguyên. Đứng từ trên cao quan sát xuống, địa mạch này giống như một hình vẽ hình học không hợp quy tắc, đường cong vô cùng đơn giản, miễn cưỡng bao trùm gần phân nửa năm vực. Địa mạch cấu tạo hoàn tất, mặt đất một lần nữa trở nên yên tĩnh. Tiên trận các nơi đều ngưng lại. Bọn chúng trên cơ bản đều dùng tiên tài làm hạch tâm. Tiên tài tiêu hao đến một mức độ không sai biệt lắm, dẫn đến rất nhiều tiên trận đều tàn phá không chịu nổi, rất khó thôi động lần thứ hai. Chương 3440, Địa mạch sơ thành, 2, Phương Nguyên bắt đầu cẩn thận kiểm tra. Hắn vô cùng kiên nhẫn. Nửa ngày sau, hắn hài lòng gật đầu một cái. Toàn bộ địa mạch đều được xây rất hoàn mỹ, không hề xuất hiện bất kỳ một sai lầm nào. Đương nhiên, kết cấu ban đầu của địa mạch nhân tạo vô cùng đơn giản, thậm chí có thể nói là đơn sơ. Trên thực tế, chỗ khó lớn nhất của kế hoạch địa mạch nhân tạo không nằm ở chỗ cấu tạo địa mạch mà nằm ở chỗ làm thế nào để kiếm đủ danh sơn, bổ sung làm đầu mối then chốt cho địa mạch các nơi. Chỗ khó tiếp theo chính là phương pháp xây dựng địa mạch nhân tạo. Cấu tạo địa mạch sơ bộ đã hoàn tất nhưng khá đơn sơ, hiệu quả ảnh hưởng đối với tiên khiếu chí tôn không nhanh chóng, thậm chí thời điểm ban đầu sẽ thường xuyên gây ra những tình thế dị thường. Nhưng qua một thời gian nữa, tất cả đều bình phục, tiên khiếu chí tôn sẽ càng thêm ổn định hơn so với trước kia. Phương Nguyên dự đoán trong lòng, sau đó hắn rút khỏi tiên khiếu chí tôn, sử dụng nồi nấu vận kiểm tra vận khí của mình. Chợt, hai mắt Phương Nguyên sáng lên, có vẻ vui thích. Địa mạch nhân tạo vừa thành hình, lập tức có sự trợ giúp rất lớn đối với khí vận của hắn. Mặc dù khí trụ của hắn hùng vĩ nhưng lại có cảm giác lỏng lẻo. Giống như mây, có thể dễ dàng sụp đổ. Nhưng bây giờ, khí trụ ngân quang của hắn bị rút nhỏ một phần, trở nên ngưng thực. Sự thay đổi này khiến người ta yên tâm hơn. Nhưng khí vận của tôn giả khác cũng được tăng cường. Phương Nguyên chợt cau mày. Bên trên khí trụ ngân quang vẫn có ba đám mây bao phủ, đại diện cho Tinh Túc Tiên Tôn, Cự Dương Tiên Tôn và U Hồn Ma Tôn. Đám mây đại diện cho Tinh Túc Tiên Tôn vẫn đứng vị trí thứ nhất, lại còn có vẻ muốn khuếch trương lên. U Hồn Ma Tôn xếp thứ hai, Cự Dương Tiên Tôn xếp thứ ba. Nhưng một tình huống cổ quái lại hiện ra trước mắt, đám mây của Tinh Túc Tiên Tôn đang bắt đầu thôn tính đám mây của U Hồn Ma Tôn. Cảnh tượng này khiến Phương Nguyên không khỏi nghi hoặc, trong lòng của hắn xuất hiện nhiều suy đoán, nhưng cũng không thể khẳng định. Ngoài ra vẫn còn một sự thay đổi khác. Dưới khí trụ ngân quang một lần nữa quanh quẩn bụi màu vàng nâu. Đám bụi này bay tá lả, dường như có ý định bảo vệ khí trụ ngân quang ổn định. Phương Nguyên thông qua kiểm tra vận khí, tin tưởng rằng, kế hoạch địa mạch nhân tạo rất có ích đối với hắn. Hắn sẽ quyết tâm thôi động kế hoạch này. Sau khi có địa mạch, sát chiêu vạn vật đại đồng biến không còn sử dụng được nữa. Phương Nguyên cảnh giác chính mình. Sát chiêu vạn vật đại đồng biến chính là thủ đoạn siêu tuyệt của tiên nhân thú kiếp, có áo nghĩa biến hóa đạo tối cao. Nó có thể khiến cho đạo ngân lưu phái khác biến thành đạo ngân biến hóa đạo. Cho dù là đạo ngân thiên đạo cũng có thể ảnh hưởng, vì vậy các loại tai kiếp cũng có thể biến thành thú tai. Bản thể Phương Nguyên không thể sử dụng chiêu này. Một chiêu thay đổi đạo ngân gây ảnh hưởng đối với sinh thái tiên khiếu chí tôn quá lớn. Hiện tại, quy mô đạo ngân trên người Phương Nguyên quá khinh khủng. Số tổng thì không nói, nội đạo ngân luyện đạo đã có hơn 6 triệu. Hơn 6 triệu đạo ngân. Một khi biến thành đạo ngân khác, tiên khiếu chí tôn nhất định không thích ứng được. Đến lúc đó, khẳng định sẽ có tình huống dị thường to lớn phát sinh, sinh ra tai kiếp nghiêm trọng, hậu quả khó mà lường được. Làm một sự so sánh, nó giống như con cá đang bơi trong nước, bỗng nhiên nước lạnh biến thành dung nham, kết quả của con cá là có thể nghĩ. Trước kia, Phương Nguyên sử dụng vạn vật đại đồng biến, đó là vì trình độ phát triển của tiên khiếu chí tôn tương đối thấp, phân bố sinh linh bên trong rất thưa thớt. Lúc đó, đạo ngân của Phương Nguyên cũng kém xa bây giờ rất nhiều. Hiện tại, nếu dùng vạn vật đại đồng biến chuyển biến đạo ngân quá nhiều, tuyệt đối không được. Chuyển nhiều thì thiếu nhiều. Khi đối mặt với tôn giả, thật ra cũng không có ý nghĩa thực chiến bao nhiêu. Sát chiêu tiên đạo, thiên địa du. Sau một khắc, bản thể Phương Nguyên từ Đông Hải chuyển đến Nam Cương. Một ngọn núi cao vút trong mây, hàn khí bốn phía, hiện tại đã không còn chân núi, chỉ còn chờ Phương Nguyên đến lấy. Đây là Quảng Hàn Phong. Lúc trước, Phương Nguyên ngụy trang thành Vũ Di Hải trà trộn vào Vũ Gia. Vũ Gia và Hạ Gia đã từng tranh chấp một trận ngọn núi này. Quảng Hàn Phong đương nhiên cũng là danh sơn. Thừa thải tài nguyên băng tuyết đạo, chỉ là Quảng Hàn Phong tuyết trắng mênh mông, phong cảnh như vẽ, bây giờ trở nên tàn tạ. Khắp ngọn núi toàn là những cái hố, phong cảnh bị phá hủy, khiến cho sản xuất của mấy năm gần đây cũng chịu ảnh hưởng rất lớn. Vì thế, Vũ Gia đã bán Quảng Hàn Phong cho Phương Nguyên. Lúc này, vây xung quanh Quảng Hàn Phong có rất nhiều cổ tiên. Ngoại trừ cổ tiên dị tộc do Phương Nguyên điều động đến, còn có cổ tiên Vũ Gia và Vũ Dung. Phương Nguyên tiên hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Vũ Dung chủ động chào hỏi, biểu hiện khá phức tạp. Vũ Dung muốn đích thân gặp Phương Nguyên một lần. Nếu là Phương Nguyên sau trận truy sát chiến kết thúc, Vũ Dung vạn vạn lần không dám tiếp xúc với Phương Nguyên. Phương Nguyên chính là đệ nhất ma đầu trong thiên hạ, Vũ Dung mạo muội tiếp xúc, sợ rằng sẽ bị Phương Nguyên giết chết. Chuyện này khá nguy hiểm. Bây giờ thì khác. Trải qua một loạt phương pháp ngoại giao của Phương Nguyên, tiến hành giao dịch tấp nập với các thế lực siêu cấp, hắn không hề lạm dụng vũ lực. Ban đầu, hiệu quả có lẽ quá mức bé nhỏ, nhưng bây giờ trải qua nhiều như vậy, bao gồm Vũ Gia, Phong Gia, Sài Gia đều nhìn ra được một mặt khác của Phương Nguyên. Những thế lực này một lần nữa dò xét Phương Nguyên. Bắt đầu hợp tác với hắn.